Chương 985, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 24. Vì thế bị ma quỷ ám ảnh dưới. Hoắt con cực kỳ không có tự mình hiểu lấy nói, đương nhiên là có lòng tin chém đinh chặt sát, ngữ khí tràn ngập khí phách, một ngụm nước miếng một cái đinh. Siêu thần hào liền ngăn cản lời nói cũng không kịp nói. Đến tột cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí a huy thật mẹ nó một cái dám nghĩ, một cái dám đáp chém gió báo ứng tới rất nhanh. Phong Thiên Tửu đem một phần bài thi đẩy đến Phồn Tinh bên kia, hạ tiết lớp tự học, hoàn thành này chương bài thi. Phồn Tinh, siêu thần hảo, á thông suốt, cái này nhưng liền rất kích thế. Kinh hỉ hay không bất ngờ không vui sướng hay không á đây chính là chém gió đại giới. Phồn Tinh cầm bài thi liền bắt đầu bẻ ngón tay. Lớp tự học liền không tập trung, nói chuyện với siêu thần hảo. Nhị cầu áp, ta không biết áp. Làm sao bây giờ đâu không biết người thổi cái gì người không nói người có tin tưởng sao bị khác tiểu yêu tinh hấp dẫn một chút, liền phân không rõ đông nam tây bắc, sau đó thành công đem mình nhì gạt vào. Lòng tin có áp. Phồn Tinh tiếp tục xoa ngón tay, chỉ số thông minh theo không kịp áp. Tinh tinh có biện pháp nào đâu tinh tinh cũng rất tuyệt vọng áp. Siêu thần hào lòng nói, cái này tiểu vương bắt đản lại tại bán manh, áp áp áp. Không được, nó muốn khống chế chính nó. Không thể dễ dàng bị mê hoặc mềm lòng. Nói đi, muốn cho ta giúp ngươi làm gì siêu thần hào hận đến mức liên tục chịu chính mình này trương miệng túi. Như thế nào liền như thế không tiền đồ người ta đều còn chưa thỉnh cầu nó vậy mà liền bản thân khuất phục. Hắc hắc hắc quát con cười đến không phải bình thường đáng khinh. Rất nhiều đề, cũng sẽ không làm. Nhị cầu, giúp ta áp. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm bài tập, gian dối vậy cũng không đúng à. Cái này tiểu vương bắt đản muốn thật muốn gian dối lời nói, trước kia nhiều như vậy cái thế giới, đã sớm gian dối. Đệ tử tốt, như thế nào có thể gian dối đâu Phồn Tinh nghĩa chính ngôn tử. Siêu thần hào hỏi, vậy ngươi cần ta làm cái gì đương nhiên là, giúp ta nói để áp tiểu vương bắt đản, bản tính đánh được còn rất tốt. Nhị cầu nói một lần, nàng biết một chút, như vậy đóa hoa nhỏ nói tiếp thời điểm, liền có thể thoải mái chút. Siêu thần hào lúc ấy chỉ cảm thấy trước mắt bóng tối đen. Các ngươi tự vấn lòng, a cha đối với ngươi không sai đi ngươi chính là như thế hố cha ngươi có nghĩ tới hay không, ở loại này tàn phá dưới, a cha đến tột cùng có thể hay không sống được qua hôm nay có đáp ứng hay không nha chính mình nhìn xem lớn lên mắt con, làm nụng bán manh, thật mẹ nó nhường cậu không có một chút sức chống cự. Siêu thần hào còn có thể như thế nào đương nhiên là đáp ứng nàng a nói một tiết khóa đề. Nó trước nói một lần, Phồn Tinh cái hiểu cái không, nửa hiểu nửa không, tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng là vì hoàn thành Phong Thiên Tửu bố trí đến nhiệm vụ, Phồn Tinh mặc kệ hiểu hay không, hay là trước đem câu trả lời viết lên. Phong Thiên Tửu bởi vì không thích người tới gần, cho nên tại cấp Phồn Tinh nói đề thời điểm, bình thường đều là hỏi Phồn Tinh. Có nào đạo đề không hiểu sau đó đem không hiểu đề, đem giải đề quá trình viết trên giấy, trực tiếp giao cho nàng. Hoắt con thần tượng bọc quần áo như vậy nặng, đương nhiên không thể có khả năng nói cho Phong Thiên Tửu, ta liền lượng không biết, điều này cũng không biết, vậy cũng không biết. Rất rụt rẻ. Này đạo, còn có này đạo kỳ thật đâu đều không biết. Nhưng là không quan hệ, nàng còn có nhị cầu. Nàng có thể muốn nhị cầu, khuya về nhà học bù. Không thể không nói, Phồn Tinh học tập thái độ, có thể mê hoặc tuyệt đại đa số người. Hỏi nàng hội không có. Hội. Vừa thấy nàng làm bút ký, ngay ngắn nắn nót, trật tự rõ ràng, chỉ tự không kém. Cái này ai có thể nghĩ tới, nàng hoàn toàn không biết ta Phong Thiên Tửu là hoàn toàn không nghĩ đến. Cho rằng nàng nói đã hiểu hội, chính là thật sự. Cứ như vậy, liên tục một tuần, tất cả học tập đều tại Phồn Tinh cùng siêu thần hào lửa trên gạt dưới chung vượt qua. Trước, nhị cầu cho nàng nói đề. Sau đó, Phong Thiên Tửu hỏi nàng đã hiểu không? Không hiểu. Liền cho nàng viết giải đề trình tự. Rồi tiếp đó, nàng ngay ngắn nắn nót đem giải đề trình tự viết thượng đi. Đáng thương siêu thần hào, cảm giác mình hẳn là trọn vẹn siêu 10 cân. Nó không chỉ muốn bị nhốt trong phòng tối, học tập nó cầu cha trước bố trí đến học tập nhiệm vụ. Đồng thời còn muốn học tập cao trung tri thức, làm tốt mấy quyển 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng, còn có vài chồng bài thi. Nó quá khó khăn thật sự cấp 3 niên cấp trong. Trước ở trường học chắn qua Phồn Tinh cao đuôi ngựa nữ sinh, đứng vững tại âm chu bàn học trước. Nữ sinh đỏ mặt, đối âm chu đạo, âm chu, cuối tuần này là sinh nhật ta, có thể mời ngươi đến sinh nhật của ta hoặc tỷ sao âm chu gần nhất bận rộn thi đua soát đề, chăm bận bịu chung ngẩng đầu lên. Cao đuôi ngựa nữ sinh lập tức rất thượng đạo nói ra, ta biết, ngươi vô luận làm cái gì đều pha y mang theo thời phồn tinh, bằng không sợ nàng hiểu lầm. Không có chuyện gì, ngươi có thể mang theo nàng cùng một chỗ đến. Ẩm Chu mỉm cười nói, tốt, cảm ơn ngươi mời, ta đi trước hỏi một chút nàng. Cao đuôi ngựa nữ sinh nhìn thấy nam thần hoàn mỹ mỉm cười thì trước là đỏ mặt lên, nhưng là ngay sau đó, trong đầu lại khó hiểu vọng lên năm chữ trung gian điều hòa không khí, nôn. Chủ yếu là lúc ấy, thời phồn tinh lúc nói lời này, quá rất sống động. Cái kia giọng điệu, cái kia biểu tình, cùng đặc biệt có độc giống như, khắc vào trong đầu, thường thường liền ra tới nhảy nhót một chút. Nàng cùng Âm Chu đồng học nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn thích Âm Chu. Lớp học mặt khác rất nhiều nữ sinh, cũng đều thích hắn. Điểm này, Âm Chu thông minh như vậy người, nên biết. Hắn thích thời phồn tinh, nhưng hắn giống như chưa từng có cùng lớp học nữ sinh, cố ý bảo chỉ qua khoảng cách. Mặc dù là thích hắn nữ sinh, hắn giống như cũng không có cố ý tránh né đỉnh chỉ không thể lại tiếp tục suy nghĩ đi xuống như thế nào có thể bởi vì này loại sự tình. Liền đem Âm Chu này hàng mẫu học giỏi nhiều mặt nam thần xem như trung gian điều hòa không khí đâu hắn sở dĩ không có cố ý giữ một khoảng cách, là vì những nữ sinh này tuy rằng thích hắn, nhưng là không có trước mặt thổ lộ qua nha. Hắn muốn là giữ một khoảng cách lời nói, chẳng phải là cấp nhân ra xấu hổ hắn hoàn toàn là đang vì đồng học suy nghĩ, mới không phải gì vì sao cảm giác càng giải thích, càng hướng kia bốn chữ dựa giảng bài tại thì Âm Chu đi trước lớp 10 phòng học. Cẩn thận nghĩ lại, gần nhất bận rộn thi đua, cũng có vài ngày chưa cùng hắn tiểu cô nương hảo hảo giao lưu cũng là thời điểm đi tìm nàng. Hình như là có cái tân ngồi cùng bạn, đúng không hơn nữa còn là Phong gia thiếu gia Phong Thiên Tiểu. Hắn cũng không nghĩ làm cái gì. Bất quá là đi mời Phồn Tinh tham gia sinh nhật party, thuận tiện nhìn xem nàng vị kia tân ngồi cùng bạn. Cấp 3 phòng học cùng lớp 10 phòng học cách một đoạn đường. Âm Chu tại đi qua trên đường lấy di động ra đến. Tiện tay loát một chút trên diễn đàn có liên quan Phồn Tinh cùng Phong Thiên Tiểu thiết mời. Hắn nhiều ngày như vậy không quan tâm nàng, đương nhiên phải lý giải một chút, nàng gần nhất đang làm cái gì. Sớm ở trước, nàng liền sinh hoạt tại kín kẽ giám thị hạ. Tại lớp học nhất cử nhất động, đều sẽ có đồng học hữu ý vô ý phát đến trên diễn đàn tiến hành thảo luận. Dù sao cũng là hắn tự mình thiết lập hạ cục A đem nàng đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, dĩ nhiên là không cần hắn tự mình nhìn chằm chằm. Sẽ có người giúp hắn nhìn chằm chằm. Mà bây giờ, nàng cùng Phong Thiên Tiểu như thế cái nhân vật phong vân ngồi chung một chỗ nhi. Nhìn chằm chằm người, chỉ biết càng nhiều.